Chương 201: Hư không cự thú. Đôm đốp một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, phảng phất muốn xé rách thương khung, lệnh người nhìn mà phát khiếp. Huyền cơ giới khu vực biên giới, không ngừng có gió bao phá qua, tàn phá bừa bãi tại phiến khu vực này. Ánh mắt chiếu tới chỗ, ven đường vách đá, không có một ngọn cỏ, nhìn không đến bất luận cái gì sinh linh. Tầm mắt rút ngắn, chỉ gặp tần giác quanh thân linh lực lưu chuyển, hình thành một vòng hộ thuẫn, đem chỗ gặp nguy hiểm đều ngăn cách bên ngoài, thả người hướng phía chỗ sâu bay đi. Từ nơi này đã mơ hồ có thể nhìn thấy giới vực bên ngoài hư không, lại hướng phía trước không xa, liền muốn rời khỏi huyền cơ giới. Đúng lúc này, tần giác rốt cục thấy được đầu kia không gian thông đạo. Cho dù tu la giới cường giả đã cố ý dùng huyễn thuật che đậy kín, nhưng ở trong mắt tần giác, lại như là trong đêm tối ánh lửa, phá lệ rõ ràng. Xoẹt xẹt. Theo tay gạt đi không gian thông đạo bên ngoài huyễn thuật, tần giác nhẹ nhàng rơi xuống. Nói thật, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy không gian thông đạo, rất là tò mò. Đầu này không gian thông đạo đường kính ước chừng khoảng 100 mét, giống như một vòng trăng tròn, xoay chậm chậm, không nhìn thấy cuối cùng. Nửa ngày, tần giác thu hồi linh thức, như có điều suy nghĩ. Không gian thông đạo xác thực như cũ kết nối lấy tu la giới, nghĩ đến nếu như La Kiệt thời gian dài không có trả lời lời nói, tu la giới sẽ còn tiếp tục phái quân đội tới. Nghĩ như vậy, tần giác bước ra một bước, tiến nhập không gian thông đạo. Hồ vư a mơ y đi va ho không gian thông đạo, cảnh vật chung quanh liền sinh ra nghiêng trời lệch đất biến hóa, lâm vào tĩnh mịch. Cái gọi là không gian thông đạo, nhưng thật ra là lấy vô thượng thần thông, tại hai cái địa điểm hoặc là hai thế giới ở giữa tạo dựng ra một đầu cầu nối, nhanh chóng thông qua. Mà chỉ có đạt tới thái hư cảnh, mới có thể làm đến điểm ấy, đồng thời khoảng cách càng xa càng khó khăn. Nếu không cũng chỉ có thể giống linh tộc như thế, thông qua thủ đoạn đặc thủ, chậm rãi kết nối hai thế giới. Mặt khác, không giống với truyền tống trận, không gian thông đạo so ra mà nói cực kỳ không ổn định. Nhất là gặp được không gian khúc cảnh cùng không gian loạn lưu lúc, liền thánh cảnh cường giả đều khó mà chống cự, nếu không lúc trước tu la giới vậy sẽ không xâm lấn linh ương giới thất bại. Bởi vì một khi bị không gian loạn lưu hoặc là không gian khúc cảnh cuốn đi, cho dù bất tử, vậy rất dễ dàng mê thất tại mênh mông trong hư không, lại cũng không về được. Vậy mà mặc dù như thế, như cũ không cách nào ngăn cản huyền cơ giới không ngừng xâm lấn cái khác thế giới, cướp đoạt tài nguyên tu luyện. Từ La Kiệt trong trí nhớ tần giác đã biết được, tu la giới trước mắt mạnh nhất tồn tại chính là vị thái hư đệ thất cảnh cường giả. Rất nhiều cự ly xa không gian thông đạo đều là từ hắn tự mình xuất thủ mở. Lợi dụng cướp đoạt đến tài nguyên tu luyện, tu la giới bồi dưỡng được càng nhiều cường giả. Vạn năm qua, không biết có bao nhiêu thế giới hủy diệt trong tay bọn hắn, có thể nói đánh đâu thằng đó. Nhưng rất không may, bọn hắn lần này gặp tần giác. Ông đông nhiên, toàn bộ không gian thông đạo chấn động, nguyên bản phi thường ổn định thông đạo lại chẳng biết tại sao bắt đầu xuất hiện vết nứt tình huống như thế nào. Tần giác hơi sững sờ, vừa rồi không cũng còn tốt được không, không đợi tần giác nghi do ra nở dê, một đường không gian loạn lưu đã từ trong cái khe bay ra, đánh ở trên người hắn. Phúc! Tựa như gió mát phật qua, không có đối tần giác tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng không gian thông đạo vết nứt lại càng ngày càng nhiều, rất có tùy thời sụp đổ dấu hiệu. Không thể nào, xui xẻo như vậy liếc mắt, tần giác thân hình lóe lên, vừa muốn xuyên qua không gian thông đạo, vỡ vụn khe hở bên trong đúng là mở ra một cái dựng thẳng đồng tử sau một khắc, năm căn tựa như cột đá cự trảo xé rách không gian thông đạo, hướng phía tần giác vỗ tới, mang theo thê lương tiếng xé gió, thế không thể đỡ đây là hư không cự thú không kịp nghĩ nhiều, tần giác cách không vạch một cái. Suy tựa như lưới đao chém vào nham thạch bên trên thanh âm, năm căn cột đá lập tức từng khúc bạo tạc, hóa thành hư vô. Giống ngoài dự liệu là, dấu ở không gian thông đạo bên ngoài sinh linh tựa hồ cảm giác không thấy đau đớn, lần nữa hướng phía tần giác phát động công kích, lại là đồng dạng cột đá cự trảo, uy lực so vừa rồi càng lớn. Cho tới giờ khắc này tần giác mới phát hiện, nguyên đến đối phương có mấy trăm cột đá cánh tay, khó trách không thèm để ý chút nào. Mà dấu ở không gian bên ngoài sinh linh vậy đã hoàn toàn lộ ra tại tần giác trước mặt, là chỉ ngàn trượng lớn nhỏ quái thú, toàn thân dài đầy mắt cùng cánh tay. Nhìn qua dữ tợn đáng sợ. Quả nhiên là hư không cự thú. Tần giác khẽ nhíu mày. Hư không cự thú từ trước đến nay là trong hư không nhất nhân vật đáng sợ, để phòng ngự cùng lực lượng chứ danh, cho dù bình thường nhất hư không cự thú, sau khi thành niên vậy không thua gì đại thánh cường giả. Với lại hư không cự thú có thể sớm phát giác được trong hư không nguy hiểm, nhẹ nhõm né tránh, cho nên trong hư không cùng hư không cự thú chiến đấu, cơ bản cùng tìm chết không khác. Tần Giác trước mặt con này thình lình đã đạt tới thái hư cảnh, nếu không vậy sẽ không phát hiện không gian thông đạo. Chỉ là ta lại không có đắc tội ngươi, làm gì nhất định phải đến trêu chọc ta đâu. Lắc đầu, Tần Giác có chút bất đắc dĩ. Mắt thấy lấy không gian thông đạo sắp sụp đổ, Tần Giác tiện tay vỗ, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Tại Tần Giác rời đi trước mắt, to lớn hư không cự thú cũng theo đó tan rã tạch tạch tạch thân. Chuyện gì xảy ra không gian thông đạo bên ngoài? Một cái võ trang đầy đủ chiến sĩ hỏi. Không tốt, không gian thông đạo muốn hỏng mất thấy thế, một cái khác chiến sĩ thét to, vội vàng lui lại. Cái gì lời vừa nói ra, chung quanh chiến sĩ đều là sắc mặt đại biến, toàn bộ giải tán. Không gian thông đạo sụp đổ chỗ sinh ra vòng xoáy đủ để đem bọn hắn tất cả mọi người đều thôn phệ, lúc này không chạy, chẳng lẽ ở lại chờ chết ngay tại những này chiến sĩ tản ra đồng thời, không gian thông đạo rốt cục không chịu nổi, vặn vẹo thành một đoàn, triệt để đổ sụp. Vành đáng sợ không gian ba động khuyết tán ra, nhấc lên đầy trời bụi bặm, ven đường những nơi đi qua, xuất hiện đường khe hở không gian, nếu không có cái kia chút chiến sĩ chạy nhanh, chỉ sợ giờ phút này đã bị phanh thây. Hô, nguy hiểm thật. Trước đó nói chuyện chiến sĩ nhẹ nhàng thở ra, thở dài. Đáng chết, không gian thông đạo làm sao có thể đột nhiên sụp đổ. Bên cạnh chiến sĩ cắn răng nói. Không rõ ràng, có phải hay không là La trưởng lão bọn hắn thất bại làm sao có thể, lấy La trưởng lão thực lực, hẳn là rất nhẹ nhàng liền có thể thủ thắng mới đúng. Đám người nghị luận ầm ĩ, tranh chấp không dưới, cùng lúc đó, đầy trời khói bụi cũng chậm chậm tán đi. Lộ ra bên trong tràng cảnh. Chỉ gặp nguyên bản thâm thúy không gian thông đạo sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu lại một cái hình tròn cái hố, phảng phất bị thiên thạch đập trúng bình thường, nhìn thấy mà giật mình. Được rồi, vẫn là nhanh thông chi trưởng lão hội A. Ngay tại bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, đồng nhiên có vị chiến sĩ chỉ vào cái hố nói, chờ một chút, các ngươi nhìn, nơi đó giống như có cái người. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên thấy một cái áo trắng thắng tuyết. Phong thần tuấn lãng thiếu niên. Cái này mọi người đưa mắt nhìn nhau, có chút mộng bức. Người này tràn nở dê lẽ lại là từ vừa rồi không gian thông đạo bên trong chạy đến mở cái gì nói đùa thật là xui xẻo, thế mà gặp được hư không cự thú. Vô vô ống tay áo, Tần Giác có chút im lặng. Bất quá cũng là bớt đi hắn quan bế không gian thông đạo. Nếu như vừa rồi cái kia hư không cự thú còn sống lời nói, nhất định sẽ nhảy ra hô to rõ ràng không may là ta khụ khụ. Nơi này chính là tu la giới sao? Tần Giác nhìn chung quanh một vòng, hơi có vẻ kinh ngạc. Mặc dù đã tử La Kiệt trong trí nhớ biết tu la giới bộ dáng, nhưng giờ phút này vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.